Chương 1059, Hồng Quân cùng La Hầu. Chương 1059, cái này thiên địa tuy là rối loạn, thế nhưng còn loạn không đủ triệt để gần sổ nhìn theo Đông Hoàng Trung ly khai trong lòng yếu ớt thở dài nói. Bây giờ hắn người mang đại công đức, ai muốn giết hắn đầu tiên là muốn khấu trừ ngang hàng số lượng công đức, trừ phi chính hắn tìm đường chết làm trái thiên địa đại thế, bằng không ngay cả là thánh nhân đều chỉ sẽ phong ấn hắn mà sẽ không đơn giản giết hắn. Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cuối cùng là cho yêu tộc lưu lại một điểm truyền thừa phục hưng hỏa chủng. Chỉ là điểm này hỏa chủng, lại từ lúc bắt đầu trước đã bị hắn dập tắt. Vu yêu lưỡng tộc, khoảng cách lần đầu tiên khai chiến thiên địa đại loạn đã không xa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, thánh nhân còn đang nhìn đùa giỡn, đạo tổ Hồng Quân càng là ẩn ở phía sau màn thao túng thiên địa đại thế, chỉ có đem các loại người toàn bộ đều lôi xuống nửa cờ đem chọn cái thế giới hồng hoang gây long trời lở đất. Hắn khả năng nhân cơ hội đục nước béo cò kiếm đủ chỗ tốt. Ánh mặt trời rơi, còn dư lại chín thành diệt thế Hắc Liên lúc này đầy tản mát hồng hoang tứ thành. Nguyên bổn đã chèn ép xuống Hắc Liên giáo, trong thời gian thật ngắn lập tức cho tàn lại cháy, thiên hà lật út mang tới lúc này đầy diệt thế tai nạn, đồng thời cũng để cho vô số người sống sót vô cùng khát vọng lực lượng, mà diệt thế Hắc Liên có thể trong thời gian ngắn nhất ban tặng bọn họ lực lượng. Thiên ma ngoại vực giới. Thiên đạo đại trận gắt gao phong ấn ma tổ La Hầu xào huyệt Hắc Liên ngôi sao. Từ tạo hóa ngọc điệp lấy tư cách mắt trận, 3000 pháp tắc lấy tư cách trận cơ bày ra siêu cấp trận pháp, ngay cả là ma tổ La Hầu cũng bị gắt gao vây khốn, tuy là đạo tổ Hồng Quân cũng bị kéo ở chỗ này, thế nhưng hắn tin tưởng lục đại thánh nhân sẽ ổn định toàn bộ hồng hoang đại thế. Trong hư không, đạo tổ Hồng Quân trong giây lát mở con mắt một hồi nổi giận. Ngay mới vừa rồi, hắn lần nữa cảm ứng được hồng hoang đại lục xuất hiện vô số diệt thế Hắc Liên. Loại tình huống này, thật giống như La Hầu đang cười nhạo hắn ở chỗ này uổng phí sức lực. La Hầu, ngươi thật muốn nghịch thiên. Đạo tổ Hồng Quân lạnh lùng thanh âm xuyên qua thiên đạo đại trận chuyển vào Hắc Liên ngôi sao. Nghịch thiên Hắc Liên tinh thiên ma điện, ma tổ La Hầu ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc. Đạo tổ Hồng Quân mạc danh kỳ diệu đánh tới cửa, hắn còn tưởng rằng là ma năng vũ trụ sự tình bị phát hiện. Vì vậy đạo tổ Hồng Quân muốn vây khốn hắn độc chiếm chỗ tốt, vì vậy mấy năm nay một mực đang nghĩ biện pháp làm sao khả năng lao ra thiên đạo đại trận phong tỏa. Thế nhưng nghe đạo tổ Hồng Quân ý tứ, làm sao có vài phần thẹn quá thành giận ý tứ. Làm sao ngươi còn muốn trang bị, diệt thế Hắc Liên lẽ nào không phải là của ngươi? Đạo tổ Hồng Quân lạnh giọng nói, diệt thế Hắc Liên ma tổ La Hầu trong lòng giật mình nghĩ thầm phá hủy. Là không phải là bị vây khốn mấy năm nay. Ma năng vũ trụ bên kia những cái này chủ thần đem cựu phẩm diệt thế Hắc Liên tặng trở về, kết quả để Hồng Quân lão nhi phát hiện mục đích của hắn, thậm chí đã biết ma năng vũ trụ vô chủ sự tình. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, vốn là người thông minh vì vậy nghĩ ngược lại phức tạp hơn càng thâm nhập. Ngươi nếu phát hiện ta cũng không ngại thừa nhận, thế nhưng chỗ tốt ngươi không thể độc chiếm. Ma tổ La Hầu hừ lạnh nói, thừa nhận đạo tổ Hồng Quân kem chút tức nổ tung. Thế nhưng vừa nghe chỗ tốt không thể độc chiếm trong lòng giật mình. Thế giới hồng hoang cùng hoàng kim vũ trụ bắt đầu dung hợp, thiên đạo ý chí chịu đến hoàng kim ý chí áp bách, bây giờ bắt đầu bị hắn triệt để luyện hóa dung hợp. Ma tổ La Hầu quả nhiên phát hiện điểm này cho nên tiên hạ thủ vi cường ngăn cản hắn dung hợp thiên no y bây giờ cuối cùng mở miệng, nguyên lai là muốn chia một chén canh không muốn để cho một mình hắn độc chiếm tiện nghi. Muốn chỗ tốt, chờ ngươi đi ra lại nói. Đạo tổ Hồng Quân hừ lạnh nói. Chờ ta đi ra lại nói. Ma tổ La Hầu hơi sừng sờ, sau đó sắc mặt biến thành màu đen sau đó tức giận đỏ lên. Đây là thật muốn độc chiếm, Hồng Quân lão nhi năm đó liền đè nặng hắn một đầu, bây giờ hắn thật vất vả có cơ hội lấy được có thể cùng Hồng Hoang địch nổi ma năng vũ trụ. Hồng Quân lão nhi không ngừng ngăn cản hắn thậm chí còn muốn độc chiếm, thật là bức hắn không thể nhịn được nữa. Nếu nhẫn không nổi nữa, vậy cũng đừng trách hắn vạch mặt. Tâm niệm vừa động. Toàn bộ thiên ma ngoại vực giới hết thảy ngôi sao hết thảy thiên ma, hầu như cũng trong lúc đó bắt đầu trùng kích hồng hoang đại lục vòng ngoài vị diện tinh bích, mà ma tổ La Hầu bản thân cũng từ trong miệng phun ra một cây sát ý ngất trời trường thương. Thí thần thương, hoàng kim đẳng cấp tiên thiên trí bảo. Từ sáng thế thanh liên liên hành biến thành, tiên thiên chịu tải hồng hoang vũ trụ sát lục pháp tắc, là cả vũ trụ sát tính nặng nhất hoàng kim thần khí. Mặc dù Chu Tiên Tứ Kiếm ở nơi này phương đi hệ nở so với thí thần thương đều muốn chênh lệch rất nhiều. 16 phẩm diệt thế Hắc Liên hộ thể, ma tổ La Hầu nắm lên thí thần thương nhằm phía thiên đạo đại trận. Vô luận là hắn vẫn Hồng Quân, đều rất tinh tường gần như không có khả năng triệt để giết chết đối thủ, vì vậy bọn họ tranh chính là một cái mặt, phân chính là một cái chênh lệch không nhiều thắng bại, mặc dù lúc này đây đánh không lại Hồng Quân cũng muốn bày ra thực lực bản thân ít nhất cạnh tranh đến ma năng vũ trụ phân nửa chỗ tốt. Bằng không, cũng đừng trách hắn làm cho lưỡng bại câu thương, ai cũng đừng nghĩ mò được chỗ tốt. Mắt thấy ma tổ La Hầu cầm thí thần thương xông trận, đạo tổ Hồng Quân sắc mặt cũng đã rất khó nhìn, lại phát hiện thiên ma ngoại vực bộ tộc bắt đầu trùng kích Hồng Hoang đại lục sắc mặt càng là xấu xí vài phần, La Hầu đây rõ ràng là dự định vạch mặt không được chia chỗ tốt quyết không bỏ qua. Nghĩ tới đây, đạo tổ Hồng Quân lấy ra sáng thế thanh liên liên bổng biến thành càn khôn đỉnh. Kinh thiên đại chiến, ở thiên đạo trong đại trận triển khai. Sâu trong hư không, một cái ngồi ở xích đu thượng phẩm lấy nước trà lao giả lông mày trắng, ánh mắt xuyên thấu hư không nhìn về phía thiên đạo đại trận. Có thể để cho Hồng Quân cùng La Hầu đều không phát hiện được, ngoại trừ so với bọn họ lợi hại hơn Dương Mi Đại Tiên không còn ai khác. Đánh đi Dương Mi Đại Tiên một bộ xem kịch vui dáng vẻ hí ngược no y toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ hắn thấy chính là cúi, lần lượt luân hồi thật giống như đang đùa xiếc khỉ, chỉ có hắn vẫn nhảy ra đùa giỡn bên ngoài. Mà Hồng Quân cùng La Hầu đều chẳng qua là mỗi người mang theo một đám hầu tử diễn trò bầu gánh. Đánh càng thảm càng tốt, tốt nhất đem chọn cái Hồng Hoang vũ trụ đánh nát. Đến lúc đó là hắn có thể thoát ly lao lung, ly khai Hồng Hoang vũ trụ biết một chút về vô hạn đặc sắc Hoàng Kim vũ trụ. Trước mắt trò hay đi tới bước này, cũng không uổng phí hắn hao hết tâm lực mực có dẫn đạo thế giới Hồng Hoang và chạm ma năng vũ trụ. Bất quá cái kia viết xuống kịch bản tiểu bối, thật đúng là không có chút nào có thể xem nhẹ. Hí người nào đang nghị luận ta? Hồng Hoang đại lục Hoa Quả Sơn, gần sổ vây quanh ngũ sắc thạch cả người run lên ngẩng đầu. Theo khối gạch vận mệnh mảnh vụn đạt được 100 mảnh nhỏ, mà hắn vận mệnh pháp tắc gần đám bạch ngân thất giai, phối hợp thời gian long huyết mạch tam tam tăng phúc hạ đối với vận mạng cảm giác càng ngày càng nhạy cảm, vừa rồi tuyệt đối là có người ở nhớ hắn thậm chí một chút cũng không có tận lực cần giấu. Dương Mi đại tiên, dĩ nhiên biết ta, lẽ nào hắn có đang dở trò? Gần sổ hơi suy nghĩ một chút hử lạnh nói. Hắn chưa bao giờ tin tưởng một người có thể vô dục vô cầu. Dương Mi Đại Tiên nếu thật là vô dục vô cầu, cũng sẽ không ở Hồng Hoang tam tộc tranh phách lộ diện, càng sẽ không cùng Hồng Quân một hồi so với đấu chiến mà thắng chi, hoàn toàn có thể ẩn nút quá chính mình ẩn cư sinh hoạt. Chỉ có thể nói, Dương Mi Đại Tiên truy cầu vượt qua Hồng Quân cùng La Hầu. Biết sự hiện hữu của hắn, nhưng không có nói cho Hồng Quân cùng La Hầu. Dương Mi Đại Tiên chân thực ý đồ đã không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới, hắn cũng có bị người tính kế lợi dụng thời điểm. Gần sổ khỏe miệng hiện lên mỉm cười, hắn thích tính kế người khác lại chán ghét bị người tính kế. Chúng ta cái loại này tồn tại hắn tính kế không được. Dương Mi Đại Tiên loại này tồn tại tuy là lợi hại nhưng vẫn chưa tới để hắn nhìn lên sợ hãi tình trạng. Mặc danh kỳ diệu lợi dụng hắn, nói không chừng lúc này đây muốn cho Dương Mi Đại Tiên cùng nhau đẹp. Đợt. Còn trẻ quang âm hư quá, lạc đường tâm duyên, còn trẻ quang âm hư quá, nông ngạo thiên, ti ti hùng khen thưởng.